Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, hy vọng tuyệt vọng. Một nháy mắt, ba người đều cùng nhau nhìn về phía Diệp Tử Khiếu. Tại bọn hắn tùy ý chào hàng nguồn phòng, bán hộ khách, không ngừng chà đạp công ty lợi ích những ngày này. Diêu Đạt không phải là không có nghĩ tới biện pháp uốn nắn bọn họ. Chỉ bất quá bị bọn hắn mấy lần lá mặt lá trái về sau, lại lấy ra có thể bảo chứng Diêu Đạt thu nhập công trạng, khiến cho Diêu Đạt cũng liền chậm rãi mặc kệ. Một người nghĩ muốn thành tựu những chuyện gì, không có thời gian dài lịch luyện cùng tích lũy là làm không được. Nhưng một người nếu như nguyện ý sa đọa, một buổi tối, thậm chí một giờ, dù là một giây đồng hồ bên trong quan niệm nghịch truyền, cũng là đủ rồi. Diêu Đạt liền là cái điển hình ví dụ. Hắn năm đó có thể lên khu vực quản lý, tự nhiên là có năng lực, nhưng là tự cam đọa lạc về sau. Năng lực thoái hóa là 10 phần tấn mãnh, mà đưa đến 4 phân khu phát sinh những chuyện này người chính là Diệp Tử Khiếu. Giờ này khắc này, gặp phải Trần Tấn treo tại bọn hắn trên đầu lợi kiếm. Ba người chỉ có thể không hẹn mà cùng nghĩ đến cái này lão đại ca. Nhưng mà Diệp Tử Khiếu trầm tư suy nghĩ nửa ngày, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đã là xúc phạm hình pháp sự tình, hắn cho ăn bể bụng cũng chính là một cái có chút âm mưu quỷ kế môi giới công ty cửa hàng trưởng mà. Thôi, lấy cái gì cứu tiểu đệ của mình? Mắt thấy Diệp Tử Khiếu thở dài lắc đầu, Diệp Xuân biện pháp là trực tiếp nhất, chỉ gặp hắn lập tức đi đến Trần Tấn trước mặt, phù phù một tiếng liền quỳ xuống, đầu gối cùng thấp kém cường hóa sàn nhà xô ra giòn vang, than thở khóc lóc nói: Trần Khu, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Thật, có hắn dẫn đầu, Kim Hâm cùng Bảo Trạch Hải cũng lấy lại tinh thần đến. Trần Tấn là khu vực quản lý, mà Diệp Tử Khiếu là cửa hàng trưởng. Hiện tại trừ phi Trần Tấn nhả ra, nếu không Diệp Tử Khiếu là bất lực, cho nên bọn họ học theo, lập tức cũng liên tiếp quỳ gối Trần Tấn trước mặt. Trong chốc lát, trong phòng họp truyền tới trận trận tiếng khóc, truyền ra đến bên ngoài. Cũng may Vân Phàm cửa hàng lầu 2 luôn luôn đều là cửa hàng trưởng, khu vực quản lý cùng khu trợ lý làm việc cùng họp dùng, không có người đại diện tại cái này làm việc, bằng không mà nói, khả năng liền muốn gây nên tao động. Trịnh Sán Khiết nghe thấy bên trong tiếng khóc, dừng tay lại bên trong công việc, nhíu mày nhìn về phía phòng cửa đóng kín phòng họp, bởi như vậy, ngươi hẳn là có thể nhẹ lòng một ít đi. Trịnh Sán Khiết âm thầm nghĩ, mà trong phòng họp, Thẩu Sâm nhíu mày nhìn xem ba cái quỳ gối Trần Tấn người trước mặt. Trong lòng thoải mái quả thực không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Dĩ vãng mỗi lần họp, những người này hoặc là dứt khoát không đến, hoặc là liền là cà lơ phất phơ. Diêu Đạt đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng coi như tuổi trẻ Thẩu Sâm lại sâu nhớ kỹ tại trong lòng. Hiện tại ra hiện tại hắn trước mắt một màn này, để hắn cảm thấy trên thế giới này sự tình quả nhiên không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Đi, đều là đại nam nhân, từng cái khóc đến cùng nương môn tự đắc, đều đứng lên cho ta. Trần Tấn quát, ta có nói muốn làm sao các ngươi rồi sao? Hắn ngôn ngữ bên trong tựa hồ lộ ra một chút chuyển cơ, để quỳ ba người lập tức trong lòng buông lỏng. Diệp Tử Khiếu cũng cực kỳ kinh ngạc nhìn Trần Tấn một chút. Bất quá lập tức cũng tự cho là đúng hoảng nhiên. Hắn cảm thấy Trần Tấn cùng Đàm Tư lo lắng đồng dạng. Một cái khu vực, cứ như vậy 5 cái cửa hàng trưởng. Nếu là lập tức náo ra 3 cái cửa hàng trưởng phạm tội sự tình, đừng nói là nội bộ công ty, liền ngay cả truyền thông đều sẽ chen chúc mà tới. Đến lúc đó, không trống trơn là 4 phân khu, liên đới lấy toàn bộ Vạn Sách công ty danh dự đều lại nhận cực kỳ ác liệt ảnh hưởng trái chiều. Bởi như vậy, bốn phân khu đừng nói đối kháng Thiên Khôn công ty, người đại diện không toàn bộ chạy hết thế là tốt rồi. Tình thế a, hết thảy đều là tình thế bức bách. Diệp Tử Khiếu có chút tự đắc nghĩ đến, cảm thấy mình đã bóp chuẩn Trần Tấn mệnh môn, mà Thẩu Sâm lại khó hiểu nói, Trần Khu, bọn hắn làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ không xử lý sao? Thẩu Sâm, chính Trần Khu sẽ có quyết định, ngươi gấp cái gì? Diệp Tử Khiếu lập tức đáp, ba người cái này cũng tải Trần Tấn nghiêm lệnh hạ từ dưới đất. Một lần nữa ngồi về trên ghế, thận trọng nhìn xem Trần Tấn. Trần Tấn cũng đang nhìn bọn hắn, không nói một lời, tựa hồ đang suy tư. Trầm mặc hồi lâu, Trần Tấn tận lực ho khan một tiếng, dẫn tới tất cả mọi người lập tức trong lòng căng thẳng, cùng nhau nhìn về phía hắn. Trần Tấn lúc này mới lên tiếng nói, theo lý thuyết, ba người các ngươi làm sự tình, ta làm lãnh đạo là nhất định phải lên báo công ty xử lý, nhưng là cân nhắc đến tình huống bây giờ đặc thù, ta cho ngươi nhóm một lựa chọn. Nghe hắn kiểu nói này, Thẩu Sâm lập tức liền tuyệt vọng. Tướng đúng, là mặt khác bốn người hy vọng lập tức bành trướng. Diệp Xuân không kịp chờ đợi nói, Trần Khu, chỉ cần đừng để ta ngồi tù, ngươi nói cái gì ta đều làm theo. Kiên quyết chấp hành, tuyệt không trộn lẫn một điểm trình độ. Trần Tấn cười nói, hai người các ngươi cũng giống vậy sao? Đương nhiên, đương nhiên, Kim Hâm cùng Bảo Trạch Hải liên tục không ngừng đáp. Trần Tấn hài lòng gật đầu, tiếp tục cười nói, tốt, vậy các ngươi liền mình từ trước đi. A, ba người cùng nhau sững sờ, làm sao, không nguyện ý sao? Trần Tấn khẽ nói, Thẩu Sâm, báo cảnh. Thẩu Sâm cái này mới phản ứng được. Lập tức hưng phấn lấy điện thoại cầm tay ra, vừa muốn quay số điện thoại, lại bị Diệp Tử Khiếu ngăn cản. Hắn hướng ba người hô, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Từ trước mà thôi, vẫn là các ngươi thật muốn ngồi lao? Ngay cả Diệp Tử Khiếu đều nói như vậy, ba người suy nghĩ xuất thần, sững sờ nửa ngày, biểu lộ không đồng nhất, nhưng ánh mắt bên trong tất cả đều là tuyệt vọng. Mặc dù để bọn hắn từ trước đã coi như là tốt nhất hậu quả, nhưng mấy người bọn hắn gần nhất 1-2 năm thời gian đều thực sự rất thư thái. Liền ngay cả lúc trước luyện thành tiêu thụ bản lĩnh cũng đã sớm quên mất không còn chút nào. Từ trước về sau, bọn hắn còn có thể làm gì đâu? Đúng rồi, Thiên Khôn công ty hiện đang chủ động từ trước, còn có thể lập tức đến Thiên Khôn công ty đi tìm được việc làm nha. Gần nhất bởi vì có rất nhiều vạn sách công ty người đi ăn máng khác quá khứ, Thiên Khôn công ty ngay tại khuếch trương đâu. Đến bên kia, như thường còn có thể tiếp tục làm cửa hàng trưởng. Nhưng mà, Trần Tấn bỗng nhiên bổ sung một câu, còn có, ta sẽ hướng môi giới quản lý hiệp hội cùng cục quản lý bất động sản báo cáo tên của các ngươi. Về sau cũng đừng nghĩ lấy làm bất động sản, đổi nghề đi. Câu nói này chân chính đem ba người đều đánh vào tử lao. Bởi vì thông thường mà nói, coi như môi giới nội bộ công ty có nhân viên là bởi vì trái với công ty quy định bị khai trừ, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đi công ty của hắn tìm việc làm. Dưới tình huống bình thường, loại này đoạn người đường lui sự tình công ty đều là không biết làm. Thế nhưng là một khi tên ai bị trình lên cục quản lý bất động sản cùng môi giới quản lý hiệp hội, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn là bởi vì phạm pháp phạm tội hay là tại chức trong lúc đó hành vi cực kỳ ác liệt mới có thể rời chức. Lên cái này sổ đen người, đơn giản tới nói là thuộc về bị toàn bộ Đông Giang thành phố bất động sản ngành nghề phong sát. Bởi vì một khi nhà ai công ty bị tra được thuê những người này, nhẹ thì tiền phạt, nặng thì quan bế giao dịch cảng, không thể bảo là không nghiêm trọng. Diệp Tử Khiếu lập tức trong lòng run lên, ám đạo Trần Tấn đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí còn nhất định phải mở miệng khuyên bảo. Rốt cuộc ba người phạm sự tình thật sự là rửa không sạch. Từ khi tiếp vào để cho Trần Tấn tiếp quản 4 phân khu tin tức về sau, Diệp Tử Khiếu liền nghĩ qua vô số loại khả năng, tiết lộ nguồn phong, bán ra hộ khách, thái độ làm việc kém, không phục tùng quản lý. Các loại những chuyện này cũng còn có quay lại chỗ trống. Không đến mức giáng một gậy chết tươi, nhưng phạm tội hình sự, Diệp Tử Khiếu từ trong đáy lòng cảm thấy, đừng nhấc lên mình liền vạn sự thuận lợi. Bất quá hắn hiện ở trong lòng càng thêm hoang mang chính là Trần Tấn vì cái gì vừa lên mặc cho liền sẽ nghĩ tới thanh tra công khoản thẻ tín dụng bộ hiện sự tình. Nghiêm chỉnh mà nói, mỗi gia môn cửa hàng hoặc nhiều hoặc ít đều có, liền xem như người đại diện đều có thể làm được, làm gì vừa lên đến liền tra cửa hàng trưởng. Cũng mặc kệ Diệp Tử Khiếu hiện tại như thế nào phiền muộn, đều phải đối mặt một cái sự thật không thể chối cãi. Đó chính là hắn tại 4 phân khu cánh chim, vẻn vẹn vừa đối mặt liền bị Trần Tấn cho bẻ gãy. Gặp mấy người cũng đã bị ép tiếp nhận hiện thực. Trần Tấn lạnh lùng nói, các ngươi hiện tại liền lại mặt cửa hàng đi, thu thập mình vật phẩm tư nhân. Mặt khác, dựa theo công ty quy định, máy tính không cho phép lại đụng phải. Còn có các ngươi công việc dùng laptop, nhất định phải lên giao. Dứt lời, hắn liền mở cửa đi ra ngoài, không xen vào nữa mấy người này. Tên là từ chức. Kỳ thực, chay trừ, ba người cũng một mặt ảm nhiên đi xuống lầu. Các từ trở lại cửa hàng bên trong, bọn hắn nguyên vốn còn muốn thừa dịp tin tức không truyền ra lúc đăng ký hệ thống, đóng dấu hiện hữu nguồn phòng kiếm cuối cùng một khoản tiền. Không nghĩ tới mình vừa mới lĩnh trở về người lại luôn trong góc giống như cười mà không phải cười. Nhìn mình chằm chằm, cho đến giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện nguyên lai ba người này căn bản cũng không phải là cái gì thuần người mới. Hoàn toàn là đấu tranh kinh nghiệm phong phú kẻ già đời A. Cuối cùng, thậm chí là bọn hắn ra mặt tại cửa hàng bên trong đám người không hiểu thấu ánh mắt dưới, đoạt lại ba người bình thường sử dụng laptop, Vân Phàm trong tiệm, ba người đi về sau, Trần Tấn liền không nói chuyện với Diệp Tử Khiếu. Diệp Tử Khiếu cũng không biết nên nói với Trần Tấn thứ gì. Hắn bây giờ căn bản liền đoán không được Trần Tấn phong cách hành xử. Ngược lại là Thẩu Sâm một mặt hưng phấn ghé vào Trần Tấn bên người, báo cáo chi tiết thính đào sách thành cửa hàng trước mắt nhân viên cùng nghiệp vụ tình huống. Đồng thời ngoài sáng trong tối, không ngừng tán dương Trần Tấn anh minh, cuối cùng bị Trần Tấn nở nụ cười mắng đi. Cái này, Trần Tấn gặp bên người không có người khác, mới lấy điện thoại cầm tay ra phát ra một cái tin nhắn ngắn. Tích tích tích, Trịnh Sán Khiết điện thoại di động vang lên, nàng cầm lên xem xét, là Trần Tấn gửi tới. Nội dung là, hôm nay đa tạ nhắc nhở của ngươi, ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm à, coi như cảm tạ, thuận tiện còn có một số việc nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Trịnh Sán Khiết do dự một hồi, sau đó trả lời, được rồi, Trần Khu. Nàng thu hồi điện thoại, nhìn một chút an vị sau lưng hắn cách đó không xa Trần Tấn. Lông mày cau lại, Trần Tấn thì là một mặt thản nhiên thu thập xong mình đồ vật, đứng dậy đi ra ngoài, từng cái đi hướng ba nhà cửa hàng. Sau đó hướng cửa hàng bên trong người đại diện nhóm tuyên bố nguyên cửa hàng trưởng từ chức. Cửa hàng trưởng mới tiếp nhận sự tình, nguyên bản Trần Tấn còn tưởng rằng sẽ gặp phải một chút lực cản. Rốt cuộc một cái cửa hàng trưởng lại thế nào hàng lầm. Một nhà cửa trong tiệm chắc chắn sẽ có hắn một hai cái ủng độn a. Kết quả lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Ba nhà cửa hàng đều bất mãn viên, ít nhất 4 cái người đại diện, nhiều nhất cũng mới 6 cái. Mà lại lão nhân cũng chỉ có 1 đến 2 cái, còn lại tất cả đều là tân binh đàn tử, nhờ vào trước đó những cái kia sự tích huy hoàng, liên quan tới Trần Tấn tin tức từ đầu đến cuối đều ở công ty hệ thống thông cáo bên trong đưa đỉnh. Cho nên mọi người toàn đều biết hắn, tăng thêm công ty bổ nhiệm hắn thông cáo cũng đã phát ra. Thế là đối sắp xếp của hắn, mọi người không có bất kỳ cái gì dị nghị, thậm chí có như vậy một hai người, trên mặt còn lộ ra rõ ràng vui vẻ biểu lộ. Làm xong những chuyện này, liền không sai biệt lắm đến lúc tan việc. Trần Tấn liền tùy ý tìm phụ cận một nhà hàng, muốn cái bao xương, sau đó cho Trịnh Sán Khiết phát đi địa chỉ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?